Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, hay để cho ta an tĩnh nằm lấy a. Hô, tựa hồ người khác chakra tại thân thể ta trong không chứa được a. Một mực ở tiết lộ, nghe được Ruri nói như vậy, bên cạnh Sakura, âm thầm Iruka, dòm ngó Sarutobi Hiruzen đều gật đầu một cái. Nếu có thể một mực lưu ở trong thân thể, ngươi là nghĩ vô địch sao? Vậy cũng chỉ có thể mau sớm sử dụng. Ngón tay động, hơi lộ ra không lưu loát, nhưng là lại chính xác kết xuất thi triển nhẫn thuật cần ấn. Thuật này là phong ấn vật phẩm sử dụng phong ấn chi thuật. Các ninja, nhất là sở trường khiến dùng vũ khí, thao cụ một loại ninja, thường thường sẽ đem số lớn vật phẩm phong ấn. Môi giới giống như là quyển trục, phong ấn ở trong quyển trục vật phẩm, lúc cần sau lại lấy ra chính là phi thường thuận lợi, mà Ruri hiện đang thi triển cũng chính là cái này thuật. Mượn tới chakra diễn biến ra một đoàn thuật thức phù văn xuất hiện ở Ruri lòng bàn tay. Phong, ba, Ruri một bàn tay liền vỗ vào bên cạnh giường bệnh tủ trên. Văn tự giống như nòng nọc một dạng trong nháy mắt lan tràn ra. Trong nháy mắt phân bố cả cái tủ, oành, bạch vụ nổ tung, thành công sao? Bên cạnh Sakura, âm thầm Iruka, dòm ngó Sarutobi Hiruzen đều chuyên chú nhìn chăm chú lấy. Lần đầu tiên sử dụng nhẫn thuật, coi như không thành công, nhưng là đã có thể đủ để gọi ra đặc hiệu. Hơn nữa còn là dùng mượn tới chakra, đó đã là mạnh hơn tuyệt đại đa số thiên tài. Nếu như có thể một lần thành công. Xách xách xách, bạch vụ tán đi, xuất hiện ở trong tầm mắt là một cái thê thảm rối tinh rối mù. Thật giống như bị cái gì mãnh thú gặm nhấm qua. Chỉ có nửa đoạn tủ, thuộc về khác nhau địa điểm Sakura, Iruka, còn do Sarutobi Hiruzen ba người cùng lâm vào đờ đẫn bên trong. Bất quá Ruri lại không có lộ ra một chút kinh sợ. Ngược lại, trong mắt của hắn còn lộ ra quả là như thế thần sắc. A, Sakura, đây chính là ta vừa vặn muốn nói. Đệ nhất loại thông linh chi thuật hoạt dụng phương pháp. Phong ấn thuật loại vật này trong mắt của ta rất không tưởng tượng nổi. Dựa theo ngươi nói pháp, thôn các ngươi lúc trước còn phong ấn qua một cái cao mấy chục mét to lớn mãnh thú. Chuyện này cũng rất không tưởng tượng nổi. Chỉ lấy chỉ còn nửa đoạn dưới tủ. Ta vừa vặn thử xem. Đem phong ấn thuật thuật thức cố ý sơ suất một ít sẽ phát sinh cái gì? Nha, kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Đây là không gian lực lượng. Lực sát thương rất mạnh. Lẽ nào các ngươi ninja lúc trước cũng chưa có phát hiện? Không đúng. Các ngươi ninja cũng coi như truyền thừa rất xưa. Không thể nào không có phát hiện. Hẳn là bởi vì ngươi còn nhỏ. Cho nên không có tiếp xúc được phương diện này đi. Nhất định là như vậy. Như vậy là Jiraiya đối với ta giấu giếm một bộ phận rồi. Ruri lâm vào nhớ lại nghĩ linh tinh bên. Trong, Sakura chính là bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Cũng đúng, hẳn là nguy hiểm như vậy nhẫn thuật không thể nào để cho ta cái này vẫn là hạ nhẫn ninja biết rõ. Mới đúng, Sarutobi Hiruzen cùng Iruka chính là một đầu hắc tuyến. Chúng ta cho ngươi biết rõ cọng lông tuyến A. Tự chúng ta đều không biết được không? Một cái đơn giản thông linh phong ấn thuật là có thể tạo thành như vậy không kém lực công kích. Chúng ta tân khổ tu luyện là cọng lông tiến A. Tử quan sát kỹ thoáng cái tủ thảm trạng. Lại suy nghĩ thoáng cái sau Sakura nói. Bất quá thuật này cũng không phải cực kỳ tốt sử dụng đây. Đầu tiên cần kết ấn. Tiếp theo còn cần gần người công kích. So sánh còn lại khoảng cách xa đại phạm vi công kích nhẫn thuật mà nói. Thực dụng tính tựa hồ không cao lắm bộ dáng. Khoảng cách xa đại phạm vi công kích nhẫn thuật. Ruri hai mắt phát ra chói mắt có thể thấy quang. Cảm hứng thú nhãn thần không cần nói cũng biết. Ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Iruka cùng Sarutobi Hiruzen đồng thời tại tâm lý gào thét. Mới vừa tiếp xúc được nhẫn thuật. Thậm chí chỉ là mượn dùng một ít chakra, là có thể dùng sử dụng được nhẫn thuật tạo thành lực tàn phá. Hơn nữa còn là sửa đổi nhẫn thuật. Người như vậy nếu như bị hắn tiếp xúc được khoảng cách xa đại phạm vi công kích nhẫn thuật quỷ biết. Rõ sẽ dùm lên cái gì yêu thiêu thân. Khục khục, Sakura, người xuất hiện xuống. Iruka một cái dần hiện ra hiện tại cửa phòng bệnh. Iruka lão sư, thấy là Iruka, Sakura lập tức đi ra ngoài. Trong căn phòng liền còn dư lại dưới Ruri một người. Tay trái chậm rãi giơ lên. Một đoàn to bằng nắm đấm trẻ con hỏa diễm ra hiện trong tay hắn. Từ Sakura nơi đó mượn tới chakra đang không ngừng tiêu tan a. Có biện pháp gì hay không nhượng chakra sẽ không tán đi đây? Trong tay nhạt lam sắc chakra đoàn có ở đây không đoạn tản mát lam sắc quang điểm. Nhìn qua Ruri cũng không thể ngăn cản. Dùng thủy tinh cầu dình coi Sarutobi Hiruzen nhìn xem một màn này. Trong lòng an định lại không ít. Như vậy biến thái người. Có nhược điểm thật là quá tốt. Nhưng là sau một khắc xuất hiện hình ảnh. Đem hắn tẩu thuốc đều sợ mất. Nếu như dùng phong ấn thuật phong ấn chakra sẽ như thế nào đây? Bên trong căn phòng chỉ còn dưới Ruri một người. Không lưu loát lại ổn định kết ấn. Phong. Chakra đoàn chợt nhiên co rút nhỏ hơn một nửa. Văn tự giống như là nòng nọc một dạng du duệ mà ra. Ruri bàn tay hướng lấy chính mình trong ngực ấn dưới. Người này điên sao? Phải biết rõ vừa vặn hắn mới dùng thuật này phá hủy một cái tủ a. Phong. Văn tự lấy mạng nhện hình dáng in vào Ruri ngực. Chakra đoàn đã biến mất không thấy gì nữa. Thành công. Thật giống như nhẫn thuật thật đơn giản sao, Ruri đắc ý cười lên. Sarutobi Hiruzen, người này, tuyệt đối không phải người bình thường. Giống như cái này loại vừa vặn học được nhẫn thuật, liền dám hướng bộ ngực mình trên oanh người. Không phải người điên liền là thiên tài. Nhưng kỳ thật thiên tài cũng liền là một cái khác loại trình độ trên người điên mà thôi. Hơn nữa hoàn thành công, đây mới là mấu chốt nhất. Phong ấn chakra. Cái này loại sự tình Sunet cũng đã làm. Nhưng là Sunet là tốn bao nhiêu năm mới thành công. Mà Ruri đây. Tính toán đâu ra đấy. Hắn tới nhẫn giới mới ba thiên tốt đi. Nếu như hắn thật không có tiếp xúc nhẫn thuật. Như vậy thiên tài cùng biến thái đều không đủ lấy hình dung hắn loại thiên phú này. Cái này là yêu nghiệt. Nhẹ nhàng kéo kéo quần áo cổ áo. Cài chắc phía trên hai cái nút áo. Nha. Đây coi như là một cái nho nhỏ lá bài tẩy đi. Giấu kỹ, không phải bị người phát hiện. Chấm chấm, chính đang rình coi Sarutobi Hiruzen biểu thị ta đã phát hiện. Bất quá thừa dịp hiện tại sự tình phát triển vẫn không tính là quá bất hợp lý. Vẫn có biện pháp, coi như bây giờ là trung nhẫn khảo thí trong lúc. Nhân viên khẩn trương, nhưng nhìn tới cũng phải ngoài ngạch điều đi nhân viên. 24 giờ đem người này cho giám thị lên, cấm chỉ hắn và người khác tiếp xúc, phòng ngừa hút lấy chakra, cấm chỉ hắn và người khác đàm luận nhẫn thuật vấn đề có liên quan, phòng ngừa làm ra đại sự tình, làm như vậy thật tốt sao? Xác thực không tốt, Sarutobi Hiruzen suy tư chốc lát, tuyệt đến vẫn là nhân thủ không đủ, không phải tuyệt đối phải áp dụng càng thêm nghiêm nghị giám thị a. Ruri mặc dù không biết rõ Sarutobi Hiruzen có hay không dám thị mình. Nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất sao biểu hiện toàn bộ nhiên vô hại phản chẳng đem chính mình rõ. Ràng nhất thiếu sót bộc lộ ra đi. Chính mình hiện nay tạo nên thiếu sót chính là không có chakra. Cũng không thể chứa đựng. Cho nên Sarutobi Hiruzen bọn họ tiếp theo nhất định sẽ không tại làm cho mình tùy tiện tiếp xúc. Người khác. Nhất định sẽ áp dụng càng thêm nghiêm nghị giám thị cùng thủ đoạn. Như thế tốt lắm. Hơn nữa cũng chắc chắn sẽ không lại làm cho mình tùy tiện tiếp xúc nhẫn thuật kiến thức. Như thế cũng tốt lắm. Vừa vặn nhẫn thuật, kỳ thực cũng không phải là Ruri thi triển. Hắn chỉ là một trung chuyển khí. Thật sự thả ra nhẫn thuật nhưng thật ra là hệ thống. Ruri căn bản sẽ không. Hệ thống ở phương diện này thành tựu vẫn tính là không tệ. Ít nhất là tùy ý hoạt dụng, hạ bút thành văn trình độ. Tiếp đó, Ruri tương cận theo hệ thống học tập chính thống ma pháp kiến thức. Cho nên không tiếp xúc nhẫn thuật kiến thức, không tiếp xúc người ngoài cũng không có gì. Không có ai tới quấy rầy hắn. nhượng hắn mỗi thiên nằm ở trên giường cũng rất tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.